Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58. Ở suối nước nóng chính mình động, ở suối nước nóng chính mình động, không có việc gì a di. Ta không lạnh, này quần áo rất ấm. Thẩm Ngôn mụ mụ cười nhìn nàng một cái. Ngươi a, liền biết che chở hắn. Sơ Hạ nói xong hơi hơi đem chân mở ra một chút. Vừa mới bởi vì khẩn trương đem chân kẹp thực khẩn, hai căn ngọc thế đều bị hung hăng kẹp ở bên trong, làm đến nàng thiếu chút nữa kêu ra tới. Nàng một bên cố nén trong thân thể hư không, một bên đầy mặt cười bồi Thẩm Ngôn cha mẹ ăn cơm. Từ tối hôm qua mát xa lúc sau, nàng liền phát hiện chính mình dục vọng so ngày thường càng mãnh liệt. Một không cẩn thận tiểu huyệt liền sẽ không ngừng có dòng nước ra. Thẩm Ngôn tay không biết khi nào phóng tới nàng giữa hai chân, bắt đầu hướng váy đế thăm. Hắn dùng tay đẩy một chút tiểu huyệt kia căn ngọc thế, còn muốn đem ngón tay cắm vào đi. Ngạch tương đương, làm sao vậy? Thẩm Ngôn mụ mụ nghe vậy vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Không có việc gì đi, như thế nào mặt như vậy hồng? Không có việc gì, vừa mới không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Sơ Hạ nói xong quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái, đem chân kẹp chặt không cho hắn tay lộn xộn. Thẩm Ngôn xác thật cũng không lại hướng trong tiến, chỉ là ngón tay không thành thật ở nàng huyệt khẩu lộn xộn, không ngừng đi sờ nàng bị ngọc thế căng thực khai huyệt khẩu. Cơm nước xong, Thẩm Ngôn ba mẹ tính toán đi phao suối nước nóng. Sơ Hạ vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng Thẩm Ngôn không nói chuyện, nàng cũng không hảo thoái thác, đơn giản mấy người đi chính là ao nhỏ. Thẩm Ngôn ba mẹ đi thuốc tắm, Sơ Hạ cùng Thẩm Ngôn đi cách bọn họ có điểm khoảng cách hoa anh đào tắm. Nàng bọc khăn tắm đứng ở bờ biển chậm chạp không dưới thủy. Thẩm Ngôn mụ mụ nhìn nàng. Không có việc gì Hạ Hạ, trong nước không lạnh. Sơ Hạ trở về một cái tươi cười. Ta chờ lát nữa lại hạ, nàng nói xong quay đầu lại nhìn Thẩm Ngôn. Vừa mới thay quần áo khí hậu, Thẩm Ngôn chính là không đem kia hai căn ngọc thế lấy ra tới. Nàng áo tắm bị để lên một cái biên độ, nàng một thoát khăn tắm liền sẽ bị nhìn ra tới. Đều tại ngươi, nàng nhỏ giọng nhìn Thẩm Ngôn mờ miệng, hào hào hào. Thẩm Ngôn nhìn thoáng qua hắn ba mẹ, xác nhận bọn họ không hướng bên này xem, mới đem Sơ Hạ kéo xuống nước, đem nàng khăn tắm cởi ra ném ở một bên. Sơ Hạ chạy nhanh ngồi vào trong nước, một không chú ý, kia hai căn ngọc thế liền đỉnh càng thêm hướng trong, tiểu huyệt kia căn càng là thẳng tắp đỉnh tới rồi cung khẩu. Thẩm Ngôn ngồi ở nàng bên cạnh, làm nàng dựa vào chính mình trên người không ngừng cái miệng nhỏ thở dốc. Nàng quay đầu nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái, mị nhãn mọc lan tràn, lấy ra đi, quá căng. Thẩm Ngôn nhẹ giọng cười một chút, bắt tay từ nàng quần bơi phía dưới vói vào đi, giữ chặt một cái ngọc thế cuối cùng, không ngừng thọc vào rút ra, ân tương đương không cần. Có thủy đi vào, hảo năng. Thẩm Ngôn đột nhiên đem tiểu huyệt ngọc thế rút ra. Sơ Hạ cảm giác nước ôn tuyền một cổ ùa vào đi, đi vào, nàng khẩn trương nắm Thẩm Ngôn tay. Lo lắng đi xuống nhìn thoáng qua, Thẩm Ngôn chưa nói xong. Đem nàng đi phía trước, ôm một chút, đem nàng quần bơi kéo ra. Đính sớm đã phát ngạnh dương vật tắc đi vào, a tương đương, Sơ Hạ đột nhiên nhỏ giọng kêu một câu. Chạy nhanh che miệng lại. Thẩm Ngôn đem dương vật vùi vào đi sau cũng không nhúc nhích, liền như vậy đặt ở bên trong. Từ người khác góc độ nhìn qua, hai người tựa như một trước một sau ở phao suối nước nóng, cũng không có cái gì khác thường. Sơ Hạ nội tâm liền không như vậy bình tĩnh. Thẩm Ngôn dương vật bất đồng với ngọc thế, bị nàng tiểu huyệt hút sẽ không ngừng phát trướng, thậm chí còn sẽ run rẩy. Nàng gạch nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái. Ngươi động động, ta khó chịu, ta ta ba mẹ đã có thể ở bên cạnh. Bị phát hiện làm sao bây giờ? Sơ Hạ có điểm ủy khuất nhỏ giọng oán giận. Vậy ngươi làm gì còn cắm vào tới, không có biện pháp. Bảo Bảo quá mê người, ta vừa thấy liền nhịn không được. Bảo Bảo chính mình động đi, không cần, ta ngăn đón. Sẽ không bị phát hiện, Sơ Hạ hiện tại xác thật rất khó chịu. Nước ôn tuyền vẫn luôn ở phao nàng bị căng ra huyệt khẩu. Bên trong dương vật có thực chướng, nàng đem chân đặt ở hai bên. Đôi tay chống Thẩm Ngôn chân bắt đầu trên dưới động, Sơ Hạ mới động một lát liền nhỏ giọng rên rỉ ra. Tới, theo nàng động tác, nước ôn tuyền bắt đầu từ huyệt khẩu chen vào đi, năng đến nàng toàn thân run run, Sơ Hạ mỗi một lần đều ngồi vào đế. Dương vật vô số lần đỉnh đến nàng cung khẩu, thủy cũng không ngừng hoảng, Thẩm Ngôn cởi bỏ nàng quần áo túi. Đem nàng hai chỉ đại nãi từ trong quần áo lấy ra tới. Không ngừng xoa nắn, Sơ Hạ bị như vậy lớn mật động tác hoảng sợ. Nàng hiện tại sấp xỉ khắp toàn thân trần trụi, mà nàng thậm chí còn có thể nghe thấy Thẩm Ngôn cha mẹ nói chuyện thanh âm. Sơ Hạ động tác dừng một chút, ngồi ở hắn trên đùi bất động. Ngươi làm gì? Bọn họ còn ở đâu? Không làm gì. Giúp Bảo Bảo vắt sữa, Sơ Hạ mới vừa cúi đầu liền phát hiện chính mình núm vú thượng không ngừng có. Sữa tràn ra, chảy vào trong nước, 7, 1, 0, 5, 8, 8.5.9, 0, Thẩm Ngôn thấy nàng bất động. Chính mình bắt đầu hướng về phía trước đỉnh hông, đem nàng tử cung thao khai một cái miệng nhỏ, lại dùng một chút lực liền đem dương vật cắm vào tử cung. Tay cũng không chịu khống chế mà đem nàng vú nhéo lên tới, tê tương đương, thẳng đến nghe thấy Sơ Hạ thanh âm. Nàng mới lấy lại tinh thần, mới vừa buông ra khẩu liền phát hiện Sơ Hạ toàn bộ vú đều bị chính mình niết đỏ, hắn dùng tay đem vú nâng lên tới, cúi đầu bắt đầu khẽ hôn. Không một lát liền đem nàng núm vú hàm tiến trong miệng, hắn hút trong chốc lát. Buông ra kia bị cắn phát ngạch núm vú, tiến đến nàng bên tai nói nhỏ, Bảo Bảo nhiều như vậy sữa, về sau ta cùng Bảo Bảo đều có thể muộn, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.